Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1010 nóng cửa cùng Hắc Mã. Simon ban chuyên mục văn chương để Andric thấy hồn nhiên vong ngã. Hắn thậm chí không có phát giác được chính mình duy trì một cái tư thế dài đến gần 10 phút. Quinton Crip là ai? Andric không hứng thú biết rõ. Nhưng hắn đã nói, quy tắc kia, ban viết đi ra câu nói kia, như là để Andric mê muội. Vĩnh viễn không nên đuổi ngươi người bên cạnh, ngăn chặn bọn hắn, để bọn hắn cùng ngươi một cái trình độ. Câu nói này không ngừng mà tại Andric đầu óc bên trong quanh quẩn. Ngay tiếp theo sau này nhìn ban phân tích, Andric suy nghĩ cũng cùng thời kỳ tiến hành. Hắn cũng có thể lý giải ban vì cái gì nói đội tuyển quốc gia lúc đầu xây thiết trí là bày ở kẻ yếu nhân vật trên, đồng thời thu hoạch được thành công. Bởi vì trên sân bóng muốn rút ngắn hai phe chênh lệch. Chủ lưu thủ đoạn là hiệu quả và lợi ích, là phòng thủ. Những cái kia mạnh yếu chênh lệch cách xa trong trận đấu. 90 trở lên là đội yếu dựa phòng thủ phản công đem cường giả chém xuống dưới ngựa. Mà không thể nào là toàn trường tiến công áp chế giày xéo cường giả. Như thế, cường giả khả năng bị khoác lác thành phần càng lớn. Hữu danh vô thực, nước Anh giai đoạn trước hiệu quả và lợi ích, lấy kẻ yếu tự cho mình là đội bóng có thể làm như thế. Bởi vì binh bại Euro, World Cup thi dự tuyển chiến tích không tốt, có vắng mặt World Cup nguy hiểm, làm sao có thể còn ngạo nổi đến. Lại nhiều lòng tin cùng ngạo mạn đều đã bị vỡ nát hầu như không còn. Dùng chủ nghĩa công lợi, thực dụng, chủ nghĩa, phòng thủ phản công, đến để cho mình ngăn chặn thực lực mạnh hơn bọn họ đối thủ. Cả hai chênh lệch bị rút ngắn, lại nắm lấy cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Đây là kẻ yếu sinh tồn triết học, đồng thời bị rộng khắp sử dụng, khiến Andric suy nghĩ sâu xa chính là ban nói hắn am hiểu vận dụng quy tắc này, là bởi vì Miuo thành công. Cường giả, chắc chắn sẽ không chủ động đi rút ngắn cùng kẻ yếu chênh lệch. Nhưng ban có cái từ dùng đến cực kỳ làm cho người xưng nói. Nước Anh phải đi nhàn nhã lấy được thắng lợi tranh tài, nhàn nhã. Trên sân bóng, nhàn nhã không phải một cái lời ca ngợi. Tại truyền thống người Anh quan niệm bên trong, trên sân bóng tồn tại chính là dục huyết phấn chiến, sinh tử tương bác. Andric có thể lĩnh ngộ, ban muốn biểu đạt không phải cầu thủ ở đây thượng tán bước như thế nhàn nhã, mà là một loại so sánh thi đấu lực khống chế. Đây cũng là Miuo thành công mấu chốt nhân tố, thống trị tranh tài hỏa hầu. Nước Anh lúc trước cũng không có khống chế tranh tài cái này loại kỹ chiến thuật phong cách. Thậm chí tại hiện tại, nước Anh giới đá banh cũng rất ít có đội bóng có thể đem khống chế tranh tài vận dụng lô hỏa thuần thanh. Một mặt là cạnh tranh kịch liệt, muốn làm đến rất khó khăn. Một phương diện khác thì là nước Anh truyền thống bóng gió ảnh hưởng. Andric suy nghĩ càng nhiều, liên tưởng càng thêm phong phú. Tại Premier League phấn khởi tiến lên đồng thời vang dội thế giới lúc, Premier League nhãn hiệu thế nào thành công chào hàng hải ngoại. Ban sơ dựa vào là khẳng định là điên cuồng nhịp điệu thi đấu. Mà loại nhịp điệu này là thi đấu song phương đội bóng đều không cách nào khống chế. Cũng liền là sấp xỉ tại trạng thái mất khống chế. Cũng nguyên nhân chính là tại trạng thái mất khống chế xuống, tranh tài hí kịch tính tiến trình càng làm cho người ta mê muội. Nếu tất cả mọi người có rồi khống chế tranh tài ý thức, đồng thời thay đổi thực tiễn, như vậy nhịp điệu thi đấu chỉnh thể sẽ rất khó dài ra tốc thời gian. Tương lai những cái kia không thích Barcelona cùng Tây Ban Nha fan hâm mộ, rất nhiều cũng là bởi vì cái này hai đội bóng tranh tài lực khống chế quá cường đại. Đã cường đại đến không đến mấu chốt một khắc không thêm nhanh cấp độ. Thế là tranh tài liền biến thành thời gian dài một cái tiết tấu bài hát du con. Andric hai mắt dần dần sáng tỏ bắt đầu. Ban một phần đại tác làm hắn nghĩ đường trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn đại thể có thể hiểu Hy Lạp bóng gió cùng kỹ chiến thuật hệ thống. Thế nhưng là, hạch tâm triết học lại không có hoàn toàn mò thấy. Ban cho hắn gợi ý, khiến cho hắn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi đoán được trên sàn thi đấu hai quân giang. Có lúc tình thế biến hóa xu thế, Rihago đội tuyển Hy Lạp không phải là kéo lại tất cả cường đội, khiến cho bọn hắn tại tranh tài một đoạn thời khắc đạt đến trừu tượng trên ý nghĩa trình độ giống nhau, sau đó đánh lén đắc thắng sao? Trong này khẳng định có vận khí thành phần, nhưng hạch tâm lực lượng là cơ sở, bởi vì vận khí sẽ không đều ở cùng một chi đội bóng trên người xuất hiện. Hơn nữa là tiếp tục tính xuất hiện. Stella Magioni ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú Andrick. Hắn bữa sáng đã ăn xong, mà Andrick mười mấy phút không nhúc nhích tí nào. Xem ra đang suy tư điều gì. Biểu lộ chỉ có rất nhỏ biến hóa. Thoạt đầu nhíu mày, cuối cùng lông mi giãn ra. Tiếp lấy có rồi động tác. Nhấp một hớp cà phê. Lộ ra cái khó chịu biểu lộ. Hiển nhiên bởi vì cà phê lạnh rồi, khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Andrick buông xuống báo chí. Sau đó để phục vụ viên cho hắn đổi một chén cà phê. Tiếp lấy thần thái nhẹ nhõm tiếp tục ăn bữa sáng. Stella Magioni đem hắn vừa buông xuống báo chí lấy tới xem. Ban văn chương hắn nhìn một lần. Không có gì đặc biệt cảm xúc. Nói thật, giống ban cùng David Miller chuyên mục văn chương. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cửa nói. Đứng ở ngưỡng cửa người thì thấy không hiểu ra sao. Không cách nào minh bạch cái gì gọi là nhất định phải nhàn nhã thủ thắng. Cũng không cách nào thật sự hiểu đánh dấu ngoặc kép lấy mạnh hiếp yếu lại tại biểu đạt cái gì. Stella Magioni liền không có minh bạch cái này văn chương có cái gì hấp dẫn Andrick. Hắn tò mò hỏi, bản này chuyên mục đưa tin. Rất có nội hàm. Andrick đem một chén cà phê uống xong. Cầm lấy khăn ăn lau lau miệng. Mỉm cười nói, thiên văn chương này, ách, ân, có thể trợ giúp nước Anh đề cao chiến thắng Hy Lạp xác suất. Đại khái 20 đề cao suất A. Ha ha ha, A. Stella Magioni một tiếng kinh hô. Hắn cúi đầu một lần nữa đi xem văn chương. Tựa hồ muốn từ mặt trong nhìn ra huyền cơ. Nếm qua bữa sáng về sau, Andrick lập tức đi sân huấn luyện chờ đợi cầu thủ. Thế nào đối phó Hy Lạp? Hắn có rồi thực chất đối sách. Hắn sẽ không đi cho đội tuyển quốc gia đội viên trên tư tưởng giáo dục khóa. Cho bọn hắn giải thích ban văn chương. Vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần nói cho cầu thủ trong trận đấu nên làm như thế nào mới có thể thủ thắng. Cái này đủ rồi. Tại nước Anh toàn đội trên dưới tại Andrick tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu cùng Hy Lạp 1/4. Trận chung kết lúc, Euro vòng bảng thi đấu hạ màn kết thúc. Đội tuyển Hà Lan 3 bóng toàn thắng Latvia. Lấy được 4 phân. Bản thân đội tuyển Hà Lan vận mệnh cũng không tại bọn hắn trong tay. Bởi vì một vòng cuối cùng mở đánh rồi trước đó. Đội tuyển Hà Lan chỉ có 1 phân. Mà cùng tổ đội tuyển Cộng hòa Séc 6 điểm nói trước ra biên. Đội tuyển Đức 2 trận chiến đều là bình. Chỉ cần cầm xuống đội tuyển Cộng hòa Séc. Đội tuyển Đức liền đem thu hoạch vòng bảng thứ 2 ra biên. Cái này vòng bảng tình thế cùng đội tuyển Anh chỗ bảng B cuối cùng một vòng bảng thi đấu mở. Đánh rồi trước tình thế 99 giống nhau. Một chênh lệch chỉ ở được mất tỷ số theo trên. Cùng đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận bại bởi Croatia khác biệt. Đội tuyển Cộng hòa Séc cứ việc cũng nhường rồi. Giống nét dạng này tuyệt đối chủ lực. Còn có tuổi trẻ tân tú Rosicky đều không có ra sân. Thế nhưng là, đội tuyển Đức trước đây vào bóng tình huống dưới. Thế mà bị đội tuyển Cộng hòa Séc cho nghịch chuyển. Đội tuyển Cộng hòa Séc bằng vào 3 trận chiến toàn thắng chiến tích cường thế lên cấp 8 cường. Đội tuyển Hà Lan lấy vòng bảng thứ 2 cũng giết vào 8 mạnh. Đội tuyển Đức kế lần trước Euro vòng bảng thi đấu đánh rồi nói hồi phủ về sau. Năm nay Euro đồng dạng vòng bảng thi đấu đánh xong liền thảm tao đào thải. Đội tuyển Đức cải cách bắt buộc phải làm. Bản thổ World Cup còn có thời gian 2 năm. Đối với đội tuyển quốc gia mà nói, có thể xưng thời gian cấp bách. Nước Đức liên đoàn bóng đá tại đội tuyển Đức binh bại Euro sau. Lập tức khởi động đổi đẹp trai. Xa ở nước Mỹ, Klinsmann bị triệu hồi quốc nội. Beckenbauer ủng hộ ái đồ dẫn đầu đội tuyển Đức tiến vào đổi mới đại thời đại chu kỳ. Vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Euro đại chiến vẫn như cũ liên tục trình diễn. Không có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Chủ nhà Bồ Đào Nha cùng Croatia 1/4 trận chung kết tại Lisbon Stadium offline sắp khai hòa. Andrick liên tục 2 ngày tại nước Anh chạy huấn luyện bên trong chuyên chú vào chuẩn bị chiến đấu. Hy Lạp, hắn cũng không biết lật đổ đội tuyển Anh cố định chiến thuật phương nhằm vào. Tại cơ sở này bên trên tiến hành điều chỉnh, tính nhắm vào ứng đối cùng Hy Lạp một trận chiến. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick biểu đạt đối với Hy Lạp kiêng kỵ, có thể vốn có Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha vòng bảng bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đội tuyển Hy Lạp đã chứng minh thực lực bản thân. Năm nay Euro vòng bảng thi đấu kết thúc, đã có 4 chi truyền thống cường đội rời đi. Cái hiện tượng này đáng giá nước Anh cảnh giác. Tây Ban Nha, nước Pháp, nước Đức, Italy, những này đội bóng đều có mạnh vô cùng thực lực. Nước Anh cùng bọn hắn là tại cũng không rõ ràng chênh lệch cấp độ trên. Bọn hắn bị đào thải. Nước Anh vì cái gì sẽ không đâu. Chúng ta nhất định phải coi trọng đội tuyển Hy Lạp. Hiện tại không thể đi huyễn tưởng vòng bán kết cùng trận chung kết. Nếu như chúng ta có chút phân thần, nói không chừng 1/4 trận chung kết chính là đội tuyển Anh lần này Euro điểm cuối cùng. Nói tới, Rihago, vị này từng tại thế đấu loại bên trong cùng Andrick giao thủ. Nước Anh cũng chiến thắng Hy Lạp. Andrick lại lớn dao động nó đầu. Lịch sử chiến tích không có ý nghĩa. Tuyệt đối không có. Các ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Bại tướng dưới tay. Không sai. Ta xuất lĩnh nước Anh hoàn toàn chính xác đã đánh bại Rihago xuất lĩnh Hy Lạp. Thế nhưng là đây chẳng qua là hơn 2 năm trước kia một trận tranh tài. 90 phút một trận tranh tài. Đối với ngày mai tranh tài không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa. Nước Anh sắp đối mặt là một chi hoàn toàn mới Hy Lạp. Rihago nhất định sẽ cho nước Anh chế tạo phiền phức. Tựa như bọn hắn đánh bại Bồ Đào Nha. Bức hòa Tây Ban Nha như thế. Hắn có năng lực như thế. Đội tuyển Hy Lạp cũng có năng lực như thế. Nước Anh, ta đương nhiên hy vọng thẳng tiến tứ cường. Thế nhưng là, thế giới bóng đá không phải chuyện cổ tích thế giới. Tại một ngày này, chủ nhà Bồ Đào Nha bằng vào đe câu cùng Figo còn có Cristiano Ronaldo xuất sắc phát huy 2-0 đem Croatia đưa về nhà, trở thành chi thứ nhất lên cấp tứ cường đội bóng. Hôm sau, Andrick dẫn đội rời tửu điếm, ngồi lên xe buýt tiến về sân bóng Anfield, tại Bồ Đào Nha thủ đô Lisbon. Nơi này có 2 chi Bồ Đào Nha quốc nội đỉnh cấp đội bóng. Sporting Lisbon cùng Benfica câu lạc bộ. Lisbon Stadium offline là Benfica câu lạc bộ sân nhà. Sân bóng Anfield thì thuộc về Sporting Lisbon câu lạc bộ. Trước khi đến Anfield, Diren xe buýt bên trong các cầu thủ thần tình nghiêm túc. Liên tục 3 ngày, Andrick dùng hành động thực tế nhắc nhở bọn hắn nhất định phải vạn phần coi trọng Hy Lạp. Có thể nói là đạt đến 3 khiến 5 thân trình độ. Lấy Andrick đội bên trong quyền uy. Hắn như làm như thế. Thế tất sẽ để cho toàn đội cầu thủ không ai dám đối với Hy Lạp phớt lờ. Cái này cùng đánh rồi đội tuyển Pháp tình huống hoàn toàn khác biệt. Tựa như đi qua chiến nước Đức, chiến Argentina, chiến Brazil, hiện tại Euro trong trận đấu cùng nước Pháp chiến đấu. Andrick không cần như thế nhắc nhở cầu thủ. Thế giới tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đối thủ rất mạnh. Nước Anh không có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên sẽ cảnh giác đối thủ, hạ thấp tư thái đến tranh tài. Nhưng Hy Lạp khác biệt, bọn hắn đội yếu hình tượng sẽ giảm xuống đối thủ lòng cảnh giác. Tại tư thái trên, cường giả đương nhiên sẽ việc nhân đức không nhường ai đứng tại xem thường vị trí của đối thủ trên. Nếu như Andrick không tận lực tăng thêm phần này cảnh cáo, chỉ dựa vào chính nhi bát kinh huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Là đối tranh tài tác chiến ảnh hưởng rất khó sản sinh lớn hiệu quả. Lúc trước 2 giờ, đội tuyển Anh đã tới sân bóng Anfield. Tòa này dung lượng so Lisbon Stadium offline hơi nhỏ hơn sân vận động cũng là UEFA xét duyệt đánh. Giá cấp 5 sân bóng. Làm nóng người sau khi kết thúc huấn luyện. Andrick tại phòng thay quần áo bên trong lần nữa nhắc lại hôm nay tranh tài chiến thuật yêu cầu. các cầu thủ không biết rõ nghe bao nhiêu lần, nhưng đến rồi lúc trước, vẫn không có người nào dám biểu đạt ra không nhịn được cảm xúc. Đi qua thời gian 7 năm, Andrić chưa bao giờ lật thuyền trong mương qua. Thời khắc mấu chốt, hắn làm chủ soái tác dụng sẽ có vẻ phi thường đột ra cùng trọng yếu. Các cầu thủ nếu như dám vào lúc này nghi vấn hoặc nhẹ xem Andrić nói chuyện hành động, cho rằng chủ soái khẩn trương quá mức lên cơn. Như vậy, bọn hắn coi như ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Bởi vì Andrić trải qua cảnh tượng hoành tráng, cần phải so với bọn hắn hơn rất nhiều. Không có người nào là đem cúp quán quân chắp tay đưa cho Andrić. Toàn bộ là hắn tàn bạo hung ác không nể mặt mũi cướp đoạt tới tay. Đặc biệt là năm nay giải thi đấu Euro, không có người sẽ nghi vấn Andrić dã tâm. Nếu như lấy được Euro, Andrić sẽ thành bóng đá giới khoáng cổ thước kim truyền kỳ giáo đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.